Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Conan. Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Phanh, liền tại hai nhẫn giả điều tra đến trước ngăn tủ lúc. Bỗng nhiên, một thân ảnh phá cửa sổ mà vào. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, một trưởng vỗ tại một cái ninja nơi trái tim trung tâm. Nháy mắt. Trái tim của hắn động mạch bị chakra giao phẫu thuật cắt đứt. Huyết dịch thẩm thấu vào trong lồng ngực. Ấm ấm áp áp ủi thiếp cảm giác. Rất dễ chịu. Đây là hắn ý thức sau cùng. Là, ninja làng lá. Ninja làng lá. Một cái khác làng đá ninja kêu lên. Đồng thời trường đao trong tay lập tức cắt đi xuống. Bạch, nhưng Hyuga Yoru căn bản không có ý định cùng hắn chiến đấu. Dưới chân dẫm mạnh. Lại theo trước cửa sổ lui ra ngoài. Thật là ninja làng lá. Mặt khác hai nhẫn giả nghe đến nhảy lên tầng 2. Nhìn thấy một cái ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt đồng bạn. Không nhịn được muốn rách cả mí mắt. Đuổi. Nhất định muốn giết hắn. Ba cái làng đá ninja nháy mắt nhảy ra trước cửa sổ. Hướng cái kia màu đen bóng lưng đuổi theo. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Cho đến lúc này. Thở mạnh cũng không dám Conan mới bắt đầu há mồm thở dốc. Ba ba, mụ mụ, két một tiếng, nàng đẩy ra cửa tủ. Lảo đảo lao xuống lầu đi. Đã thấy phụ thân của mình đã ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích. Mà trên người mẫu thân cũng có một cái dữ tợn vết đao. Không ngừng chảy máu. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi, ngươi thế nào? Nàng nhào tới, lệ rơi đầy mặt. Muốn đi hỗ trợ cầm máu, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chạy, chấm ngoặc kép, nữ nhân lại chỉ là run rẩy bờ môi. Conan, chạy mau, chấm ngoặc kép, dòng máu theo trong miệng nàng không ngừng chảy xuống đến. Chạy a, chạy mau, không cần, không nên quay đầu lại. Chấm ngoặc kép, mụ mụ, mụ mụ, oa ô, chấm ngoặc kép, Conan lập tức khóc đến không thở nổi. Nhưng nàng đã từ từ đứng lên, trong lòng không ngừng nói với mình, chạy mau a, chạy mau a, đây là mụ mụ tâm nguyện cuối cùng. Nhưng nàng hai chân lại không nhận sai bảo, con mắt càng là phảng phất bị nam châm hấp thụ, nửa phần cũng không muốn rời khỏi mụ mụ. Conan, nghe theo a, chấm ngoặc kép, nữ nhân hư nhược trong thanh âm tuyệt vọng cùng chờ mong cùng tồn tại. Conan cuối cùng lui về sau đi. Một bước, cho dù nước mắt làm mơ hồ ánh mắt, nguyên lai, thật là ngươi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một thân ảnh từ cửa chính bắn vào, một nháy mắt đi tới nữ nhân bên cạnh, hắn vươn tay ra, đem óng ánh màu xanh chakra bao trùm tại nàng trên vết thương. Rất nhanh, vết đau bắt đầu cầm máu, chậm rãi khép lại, ngươi, ngươi là ai? Conan vừa mừng vừa sợ. Bận rộn chạy đến mụ mụ bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhìn thấy vết thương càng ngày càng nông. Càng là hớn hở ra mặt. Nàng nhịn không được ngẩng khuôn mặt nhỏ. Nhìn hướng người thiếu niên trước mắt này. Hắn có một đầu mái tóc đen nhánh cùng thâm thúy con mắt. Một thân màu đen y phục tác chiến lộ ra vô cùng có tính công kích. Hấp dẫn nhất nàng chú ý chính là hắn gần như hoàn mỹ khuôn mặt. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy dài đến đẹp mắt như vậy thiếu niên. Là ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đổ mồ hôi chán. Hơi thở dốc, vì tiết kiệm chakra, phía trước dẫn đi ba cái làng đá ninja không phải ảnh phân thân. Mà là thủy phân thân. Giờ phút này hắn tương đương với nhất tâm nhị dụng. Vừa muốn viễn trình điều khiển thủy phân thân. Còn muốn phân ra tâm thần điều trị Conan mụ mụ. Trong đầu có hai cái tầm mắt không ngừng đan xen, vô cùng tiêu hao tinh thần. Ta là ninja làng lá, Hyuga Yoru, hắn trầm thấp mở miệng, lực chú ý y nguyên tập trung ở vết thương cùng chiến đấu bên trên. Ninja làng lá, chấm ngoặc kép, Conan thần sắc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền ngẩng khuôn mặt nhỏ đến, giòn tan mà nói, cảm ơn ngươi cứu ta còn có mụ mụ, không có. Yoru Kaka, ân, Hyuga Yoru không có dư thừa tâm thần nói chuyện cùng nàng. Mặc dù xưng hô này nghe đến rất thuận tai, mụ mụ nàng hiện tại đã ý thức mơ hồ. đã ở vào mất máu quá nhiều sắp cơn sốc biên giới. Nếu như không thể tại nàng bảo trì thanh tỉnh dưới tình huống đem thương thế xử lý tốt, đến tiếp sau khôi phục sẽ cực kỳ phiền phức. Càng quan trọng hơn là, hắn không có thời gian. Vừa vặn chạy ra 1,000 mét thủy phân thân đã bị đuổi kịp. Đối phương ba người ít nhất hai người là ninja trung đẳng. Phối hợp ăn ý, một cái thủy phân thân căn bản kéo không được bao lâu. Nhìn thấy hắn ngậm miệng không nói chỉ là chuyên tâm điều trị dáng dấp. Conan không chỉ có không có thất lạc, ngược lại cảm thấy yên tâm. Bởi vì cái này xa lạ ninja làng lá, là thật tại toàn tâm toàn ý giúp mụ nàng mụ khôi phục. Nàng suy nghĩ một chút, đứng lên đi lấy đến một khối khăn mặt, sau đó chạy về đến ngồi quỳ chân tại Yoru bên cạnh. Tại không che chắn cùng ảnh hưởng hắn động tác dưới tình huống, cho hắn lau đi mồ hôi trên mặt. A, đúng lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên mắt lườm một cái. Sao? Làm sao vậy? Conan vô ý thức khẩn trương lên. Hyuga Yoru thu tay lại. Lúc này Conan mụ mụ đã khôi phục ý thức, chỉ là sắc mặt tái nhợt hiện ra mất máu quá nhiều trạng thái hư nhược. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng khó khăn ngồi dậy hướng Yoru nói cảm ơn. Ánh mắt lướt qua một bên ngã vào trong vũng máu nam nhân. Trong mắt có không che giấu được bi thương. Không có thời gian. Các ngươi hiện tại liền đi. Hyuga Yoru bỗng nhiên lấy ra phong ấn quyển trục đến. Lấy cực nhanh tốc độ theo chính mình lượng lớn thịt khô hàng tồn bên trong phân ra Conan có thể tiếp nhận trọng lượng. Nhét vào trong tay nàng hấp tấp nói. Mang tốt những này ăn. Đỡ mụ mụ ngươi mau mau rời đi nơi này. Không nên quay lại. A, Conan sững sờ nhận lấy túi. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Yoru đứng dậy. Giúp nàng đem mụ mụ nâng đỡ. Vừa rồi dẫn đi những ninja kia chỉ là phân thân của ta. Hiện tại bọn hắn đã hướng trở về. Hắn lời kia vừa thốt ra. Conan cùng mụ mụ nàng biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Xem ra những cái kia làng đá ninja cho các nàng mang đến cực lớn bóng tối. Không cần lo lắng, ta sẽ ngăn trở bọn họ. Các ngươi trước trốn. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút. Nói, đi các ngươi cho rằng địa phương an toàn a? Hiện tại cái trấn nhỏ này đã không an toàn. Mặc dù toàn bộ vũ quốc đều đã biến thành chiến trường. Nhưng khu vực nào an toàn một chút? Hắn khả năng không hề như bổn quốc người hiểu. Đúng, đa tạ đại nhân. Conan mụ mụ mượn Conan chống đỡ. Chật vật hướng Yoru cung kính khom người. Đi nhanh đi. Hyuga Yoru phất phất tay. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn hướng ngoài cửa. Nơi đó, ba cái bóng dáng ngay tại cấp tốc tiếp cận. Conan các nàng cũng nhìn thấy một màn này. Vội vàng xoay người đi cửa sau phương hướng đi đến. Tận chính mình cố gắng lớn nhất nhanh chóng rời khỏi. Yoru kaka. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Conan một bên rời khỏi một bên quay đầu. Phảng phất muốn đem Hyuga Yoru bóng lưng khắc sâu vào chỗ sâu trong óc. Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Yoru kỳ thật cũng không biết hiệu ứng hồ điệp xuống còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Nhưng cái này không trở ngại hắn an ủi tiểu cô nương. Sẽ, Conan khuôn mặt nhỏ sáng bên dưới. Sau đó quay đầu lại. Đỡ lấy mụ mụ cùng một chỗ bước ra cửa sau. Conan, chấm ngoặc kép, lúc này, Hyuga Yoru âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Conan cùng mụ mụ nàng bóng dáng dừng lại. Không nên tin bất luận cái gì ninja. Bọn họ sẽ không đem mạng của các ngươi coi ra gì. Bao quát ninja làng lá. Hắn dùng từ nhanh cực nhanh. Nhưng lại rất rõ ràng truyền vào trong tai bọn nàng. Ta nói xong, các ngươi đi nhanh đi. Được, Conan cùng mụ mụ nàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh rời khỏi hậu viện. Chỉ là Conan trong đầu thổi qua một cái ý niệm trong đầu. Tất nhiên ninja làng lá cũng muốn cẩn thận. Vậy chính ngươi đâu? Ngươi vì sao lại tới cứu ta? Chấm móc lửng, chờ lần tiếp theo lại gặp mặt thời điểm. Nhất định muốn hỏi một chút hắn. Conan âm thầm nghĩ đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.